Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Pháp Sư Đen phần 4. Ở tập trước thì tác giả Nam Côn và Diễm Hằng đã cho chúng ta thấy rằng Đen và Tý đã trở về cái ngọn núi nơi Đen tu luyện với lão sư phụ. Và chúng ta cũng thấy cái tình cảnh giờ khóc giờ cười của lão sư phụ khi mà cái mụ Lan Béo bán thịt đã lên ở với ông để chấm dứt cái cuộc đời một mình ta là chủ của thế giới này của ông lão sư phụ. Bây giờ thì lão sư phụ đã nhận ra một điều là nhà là phải có nóc. Và nóc có thể là bất kỳ ai nhưng không phải là ông ấy. Ít ra là ở trong ngôi nhà này thì nóc là mụ Lan Béo. Cùng với những cái tình huống giờ khóc giờ cười của thầy trò nhà Đen Hằng Tý, đồng thời chúng ta cũng thấy có một cái câu chuyện rằng là dường như có yêu ma quỷ quái đang quấy phá ở một cái nơi nào đó, một cái ngôi làng nào đó. Người dân ở làng đó cũng đã xảy ra những cái chết liên tục và rất là ghê rợn. Những người cao lão ở làng đó đã quyết định là đi cầu cứu một cái vị cao nhân. Và có lẽ là cái vị cao nhân này chính là ông lão sư phụ. Thì cái ông già, ông Đinh đi cầu cứu thì trên cái con đường đến đây chắc là đã gặp rất là nhiều những cái điều trắc trở khó khăn đến mức mà bê bết như thế. Vậy thì tiếp theo, lão sư phụ Đen và Tý có giúp được ông Đinh không? Có tìm ra được những cái điều bí ẩn trong cái ngôi làng đó hay không? Chúng ta sẽ xem tiếp tập này để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Đồng thời đọc các tác phẩm khác của Nam Côn, Diễm Hằng thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của cặp đôi tác giả mà Tuấn dán dưới phần mô tả của video dưới đây. Và chúng ta sẽ chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn và Diễm Hằng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Pháp Sư Đen phần 4, Kiếp Nạn Yêu Tinh. Nghĩ thì là nghĩ như vậy. Mâm cơm đầy ắp các món trông vô cùng hấp dẫn. Hai thằng thanh niên nhanh chóng ngồi xuống ăn một mạch hết mấy bát cơm liền, còn không ngừng tấm tắc khen, khiến cho mụ Lan Béo sung sướng vỗ đùi bành bạch cười phớ lớ. Trong lúc ăn thi thoảng Đen lại đánh mắt nhìn ra liếc xem tình hình ông lão nọ đã có chuyển biến gì hơn chưa. Hắn đoán chừng nếu như nhanh thì chỉ trong tối nay ông lão có thể tỉnh lại. Cơm nước xong xuôi, lão sư phụ bị mụ Lan Béo bắt đi dọn dẹp rửa bát. Đen với Tý cũng xuống phụ thầy một tay. Thế nhưng nhìn vào đôi con mắt, con đậu con bay của mụ Lan Béo như đang muốn nói chúng mày cứ mặc xác lão, ăn được ấy, thì phải làm được. Hai thằng lại thôi, trở ra ngoài sân, pha nước uống, ngồi bắt chân chữ ngũ đợi lão sư phụ. Đen trong bộ dáng lóng ngóng của lão sư phụ loay hoay với đống bát đĩa ở ngoài sân giếng mà bật cười không thành tiếng. Khi trước, một tay nó nấu nướng, dọn dẹp, có khi lão sư phụ có bao giờ phải mó tay vào những sự ấy đâu. Nhìn đống bát đĩa cái nào cũng sứt mẻ đôi chỗ, Đen cũng thừa hiểu lý do tại sao. Tuần trà vừa hãm xong, Đen loáng thoáng nghe trong nhà có tiếng ho khổ khổ, kèm theo âm thanh yếu ớt. Nước, cho tôi nước. Tôi khát quá. Đen vội vàng lao lên trên nhà, đỡ ông lão dậy, đưa chén nước cho ông từ từ uống. Lão sư phụ sau khi vật lộn xong với đống bát đĩa cũng trở lên, ngồi ở bên cạnh, cầm tay ông lão. Sau đó lão sư phụ lim dim mắt, lắng nghe ngóng mạch tượng. Không sao rồi, là ông lão mất máu nhiều quá, cho nên mới kiệt sức thôi. Ông nghỉ ngơi thêm vài ba hôm là khỏe rồi. Các vết thương cũng không đáng ngại. Ở bôi thuốc thì không sợ bị thối rữa nữa à. Thằng Tý gãi đầu thắc mắc. Thầy ơi, con vẫn không hiểu. Thứ gì có thể gây ra cho ông già này nhiều vết thương như thế? Thầy có biết không? Lão sư phụ nhìn thằng Tý, giọng bỗng nhiên đanh lại, khiến cho nó có chút sợ hãi. Hai tiếng thầy ơi đâu có phải dành cho thằng Tý nói dễ dàng như vậy. Trên đời này chỉ có thằng Đen mới được gọi ta là thầy. Con... Thằng Tý ấp úng, nó không biết nói sao cho phải. Bởi vì nó cũng chỉ thuận miệng gọi theo bạn, chứ cũng không có ý gì khác. Mụ Lan Béo ngồi bên kia bỗng nhiên trợn mắt. Thế nó gọi tôi là sư mẫu, thế nó gọi ông là thầy, thế có cái gì không đúng à? Vớ vả vớ vẩn, làm như là cái danh sư phụ nó cao quý lắm mà. Lão sư phụ tức đến phát khóc nhưng chẳng thể làm gì được, đành nở một nụ cười méo xẹo. Đạo phái Tinh Vân của ông từ xưa tới nay vốn chỉ đơn truyền, tức là một thầy một trò, không có ngoại lệ. Nay lại để cho người khác gọi một câu là thầy, hai câu là thầy, cho dù là không có ý tứ gì, nhưng như vậy cũng là làm trái với những lời tổ huấn. Mà đã phạm vào tổ huấn thì đồng nghĩa với việc là báng bổ sư môn. Lão sư phụ vội vàng lên tiếng giải thích cho thằng Tý hiểu. Ta không cố ý là coi thường mày, ta hiểu là nhưng mà ta có điều là khó nói. Để sau này có thời gian thằng cu đen nó sẽ giải thích. Ta là Vân Trung, cứ gọi ta là Lão Trung được rồi. Thằng Tý bấy giờ mới thở phào, gãi gãi đầu. Dạ vâng, Lão Trung con hiểu rồi. Đen đưa tay lên miệng xịt một cái, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ông lão nọ. Bàn tay của ông khẽ cử động, khuôn mặt giãn ra, đôi mắt nhăn nheo đầy những vết chân chim, hấp háy rồi từ từ mở ra. Khi mọi thứ trước mắt đã rõ ràng, thấy những người lạ mặt đang vây quanh mình, ông lão thều thào. Sao tôi lại ở đây? Các người là ai? Lão sư phụ nắm tay ông bắt mạch, thấy sức khỏe của ông đã dần ổn định, mới nói... Cậu ấy đáng lẽ là chúng ta hỏi mới đúng. Ông từ đâu đến? Có sao lại ra nông nỗi này? Ông Đinh biết những người này đã cứu mình, cho nên thành thật đáp. Tôi tên là Đinh, ở ngôi làng cách đây mấy ngọn núi, đi về hướng đông. Thằng Đen vừa nghe thì tròn mắt, cướp lời. Ông lão, có phải ông nói sảng hay không? Nơi đó cách đây mấy ngày đường. Lão sư phụ chép miệng, nhìn thằng Đen. Đừng có nhảy vào mồm người ta như thế. Để cho ông từ từ kể xem nào. Ông Đinh, sao ông lại bị nhiều vết thương như thế? Ông Đinh cố gượng dậy, thế nhưng toàn thân đau nhức, lại nằm rũ xuống. Trên khuôn mặt dấy lên sự bất lực, yếu ớt. Trên đường tới đây, tôi bất ngờ bị một cái cây nó trói lại. Các sợi dây leo nó còn biết tự cử động. Nó cắm vào, nó hút máu tôi. Tôi phải cố hết sức, lấy con dao mang theo chặt đứt cành cây mới thoát ra được. Dùng chút sức tàn mà chạy, rồi ngất xỉu lúc nào không biết. Lão sư phụ lập tức hiểu ra, vốt vốt chòm râu, nheo mắt suy nghĩ một hồi, đoạn nói. Vô lý, có làm sao, từ bao giờ quanh đây lại có thổ yếu. Đen cho rằng lời ông Đinh nói là thật, bởi vì... hắn cũng đã thấy cái sự lý giải cho toàn bộ vết thương trên người của ông. Đây là câu trả lời duy nhất đến lúc này. Đen quay sang nhìn lão sư phụ. Thầy, có mấy khi người xuống núi đâu mà biết. Con nghĩ là thụ yêu ấy mới tu luyện thành tinh. Chứ nếu không, dễ gì một người bình thường đã chạy thoát được. Thằng Tý liền chồm dậy. Tao tưởng là thầy Pháp phải cao siêu chứ. Có thể thấy tà khí tự cách mình cả dặm chứ. Nếu mà thầy Pháp... đã giỏi đến như vậy á, thế gian này làm gì còn ma quỷ nữa. Thầy Pháp cũng chỉ là con người, không phải là thánh nhân. Ông Đinh nghe lõm bõm được mấy câu, vừa nghe thấy hai tiếng thầy Pháp thì quên cả đau đớn. Ông cố gắng ngồi dậy, mặc cho sự can ngăn của mọi người. Ông Đinh chắp tay đôi mắt rưng rưng. Chú là thầy Pháp à? Ơn giời, cuối cùng là lão tìm được rồi, tìm được rồi. Đen lắc đầu, đoạn chỉ về phía lão sư phụ. Người đằng sau cháu mới là thầy Pháp. Cháu chỉ là đệ tử của người ấy thôi. Chắc hẳn là ông nghe danh thầy cháu, cho nên đến đây tìm. Ông Đinh bấy giờ mới nhìn sang lão sư phụ. Quả thật là lão sư phụ già cũng rất có phong thái cốt cách của một vị cao nhân. Ông run run định bụng chắp tay hành lễ, thì lão sư phụ vội ngăn lại. Hay, ông còn mệt, đừng quá cầu nệ. Ta không gánh nổi. Không biết ông Đinh đây lạc lội đường xa xa xôi, chịu muôn vàn hiểm nguy tìm gặp ta là có cái sự gì. Cứ bình tĩnh từ từ rồi nói. Ông Đinh lắc đầu thều thào. Việc này quan trọng lắm. Nó là tính mạng con người. Nếu như chậm thì e rằng là toàn bộ dân làng tôi không còn ai sống sót. Tất thảy mọi người đều thất kinh khi nghe những lời ấy. Trong lòng dội lên sự tò mò. Không biết là thứ gì có thể gây ra mối họa lớn đến như vậy. Lão sư phụ lo sợ sức khỏe của ông Đinh không đảm bảo. Mới nói: ông chỉ cần nói vắn tắt thôi. Đừng cố quá mà hao tổn sức khỏe. Có gì, đợi chúng tôi theo ông về, rồi kể chi tiết mọi chuyện cũng không muộn. Ông Đinh mừng đến rơi nước mắt, bởi vì cuối cùng cũng tìm được đến nơi cần đến. Hơn nữa, lại được lão sư phụ đồng ý ra tay trợ giúp. Ông hít hơi thật sâu, rồi nhắm mắt chậm rãi. Làng tôi xưa nay sống yên bình, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Nhưng không hiểu làm sao, cách đây hơn tháng, có bà lão trên người đầy vết lở loét, trông vô cùng kinh dị, dẫn theo con chó trắng đến làng ăn xin. Dân làng chúng tôi lo lắng sợ bà mắc bệnh truyền nhiễm, cho nên là người ta xa lánh, không dám lại gần. Duy có cái cô Cám, vốn là trẻ mồ côi nhà cối làng, thấy thương bà lão, mới đưa bà về chăm sóc cho ăn cho uống. Nhưng mà ai ngờ chỉ một đoạn thời gian sau, trên người cô Cám cũng xuất hiện lở loét y như là bà lão. Người làng sợ dịch bệnh lây lan, cũng chỉ biết là kéo rào che ngăn cô ấy, không cho ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Cho đến một đêm, mấy người trong lúc bốc đồng đã châm lửa đốt nhà cô Cám. Dân làng đến nơi thì chỉ thấy cô Cám với bà lão lăn lộn trong ngọn lửa như là hai ngọn đuốc, không thể cứu kịp. Nghe ông Đinh kể đến đây, trong lòng mọi người đều rùng mình. Chỉ vì những lời suy đoán chưa có căn cứ, vậy mà lại có thể nhẫn tâm ra tay thiêu sống, bức hại chết một cô gái cùng một bà lão. Thằng Tý không kìm được cơn giận, nó bực tức đập tay xuống bàn đánh đốp một cái, làm cho cái bàn rung lên, tưởng chừng bị vỡ làm đôi. Làm sao lại có cái chuyện vô lý như thế chứ? Đúng là không còn tính người mà. Lão sư phụ và thằng Đen im lặng, bởi vì ấy cũng chính là những thứ mà họ đang suy nghĩ. Ông Đinh cúi đầu buồn bã. Kể từ sau dạo ấy, dân làng thường xuyên nghe thấy những tiếng chó hú vào mỗi đêm. Dạo gần đây liên tiếp lại xảy ra những cái chết kỳ quái. Chúng tôi đoán là không phải là do thú dữ gây ra, cho nên tôi mới phải cất công lặn lội tới đây tìm thầy. Mong thầy đi đến làng một chuyến, xem những cái sự ấy có liên quan gì đến ma đến quỷ hay không. Lão sư phụ gãi gãi cằm, đoạn nói: à, được rồi, tôi sẽ không để cho công sức của ông bị uổng phí đâu. Tôi nhận lời. Mụ Lan Béo từ đằng sau nhéo tay lão sư phụ, khiến cho ông phải kiễng chân lên cho đỡ đau, miệng kêu oai oái. Mụ chu chéo: đi đâu? Thế ông tính đi kiếm cái cơ hội trốn tôi đi tìm con khác có phải không? Ở nhà bây giờ không còn việc của ông nhá, nhá. Cứ để thằng Đen nó lo biết chưa. Lão sư phụ nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa, chẳng biết phải nói gì để thuyết phục mụ Lan Béo. Thằng Đen nắm lấy tay ông Đinh rồi nhìn thầy: thầy, người yên tâm ở nhà đi, chuyện này thầy để cho con. Thằng Tý cũng phụ họa: phải đấy lão Trung, việc này không cần đến người phải ra tay đâu, đã có pháp. Thằng Tý đang định oai phong nói là pháp sư Tý, cũng may là dừng lại kịp, suýt nữa thì múa rìu qua mắt thợ. Mụ Lan Béo sau khi nghe Đen nói là đi, mụ liền buông lão sư phụ ra: chúng mày vừa mới về đã lại đi như thế, thì có đủ sức không? Thằng Tý cười hề hề: không sao đâu, hai đứa chúng con còn trẻ, lại chưa có gì ràng buộc, cuộc sống tự do tự tại, đi đâu cũng ai cấm ai cản đâu. Lão Trung đừng có lo. Không biết có phải là do vô tình hay cố ý, mà lời của thằng Tý nó khác gì là đang chửi xéo lão sư phụ có vợ như cái dở buộc chân. Ông hầm hầm gân cổ lên: tao bị mất tự do thì mặc xác tao, không phải là kích. Thằng Đen, việc quái gì phải lo, mà lo cho cái thân mày ấy. Thằng đen xua tay liếc sang thằng béo. Mới đây lúc chưa về đến nhà còn kêu la oai oái là lê không nổi, ấy thế mà bây giờ bốc phét như thật. Thằng đen vội lên tiếng, hòng xoa dịu cơn thịnh nộ của lão sư phụ. Chuyện ông Đinh kể xem như cũng rất quan trọng, không thể chậm trễ. Nhưng tình trạng của ông như này không biết bao giờ mới có thể lên đường. Lão sư phụ ngắm nghía vết thương ở trên người ông Đinh, áng chừng rồi nói: Dựa theo thể trạng của ông ấy thì sáng mai là ông có thể đi lại được rồi. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi, sức khỏe sẽ nhanh chóng được phục hồi thôi. Ông Đinh cũng gật đầu: Tôi không sao, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một tí thôi. Mấy cái vết thương này không làm khó được tôi. Đen biết ông lo cho an nguy của dân làng, cho nên mới quyết định như vậy. Liền quay sang nói với ông Đinh: Vậy ngày mai chúng ta lên đường. Bây giờ để cháu lấy gì cho ông ăn, rồi cùng nhau đi ngủ sớm cho nó mau khỏe. Ông Đinh khẽ gật đầu, nhưng thằng đen nhìn thấy trong mắt của ông như có sự không tin tưởng. Lại nói: Cháu theo thầy học đạo đã 16 năm, lĩnh hội được hết tất cả tinh hoa đạo thuật. Tuy chưa giỏi bằng thầy, nhưng ông cũng yên tâm. Ông Đinh gật đầu mấy cái, rồi cũng nghe theo lời của ông đen. Sau khi ăn trong xong bát cháo mụ Lan nấu, ông Đinh cũng nằm xuống thiêm thiếp ngủ. Thằng Tí dù đã ngủ suốt cả buổi chiều ấy, nhưng bây giờ cũng díp cả mắt lại. Nó nằm lăn luôn ra sàn nhà, ngủ ngay bên cạnh. Mụ Lan béo cũng ngáp ngắn ngáp dài quay đít đi vào trong gian buồng trong. Bởi vì ngoài trời đã về đêm, bóng tối bao phủ rừng già xanh thẳm. Tiếng dế mèn kêu, tiếng gió thổi lao sao, nghe trong lòng thổn thức. Bây giờ chỉ còn lại lão sư phụ và đen, hai người ra ngoài sân nói chuyện, tránh gây ồn ào. Ngồi xuống dưới bộ bàn ghế, đen thở dài. Lão sư phụ hiểu ý, liền cũng buồn bã. Ê, có lẽ ta hết thời rồi. Bao nhiêu năm sông pha chém yêu giết quỷ, tự do tự tại. Ê à, bây giờ lại bị cầm chân bởi một người đàn bà. Ây à. Đen nghe vậy cũng thấy tội tội cho thầy. Thế nhưng biết làm sao được. Thầy, người vất vả bao năm rồi thì cũng phải đến lúc người được an hưởng tuổi già chứ. Lão sư phụ cười nhạt. Lão lắc đầu. Lão nghĩ không biết là an hưởng hay bây giờ mới là lúc bị tra tấn. Lão trở vào trong nhà rồi quay ra, trên tay cầm một chiếc túi vải cũ kỹ. Lão nói: Đây là bảo vật của môn phái. Nó được truyền thừa qua biết bao nhiêu đời, cùng với kiếm Vân Long đã lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách. Ta cũng đã có tuổi rồi, từ nay thì con chính thức là trưởng môn đời thứ 19 của Tình Vân phái. Nhiệm vụ bao đời là hàng yêu trừ tà, chính thức đặt lên vai con. Con phải nhớ, không được ham hư vinh mà làm chuyện ác, không được nghe lời ngon ngọt mà xa chân vào tội lỗi. Phải lấy trừ yêu ma quỷ quái để làm tôn chỉ. Ta hy vọng con không làm cho các bậc tiên hiền phải buồn lòng thất vọng. Nghe vậy, trong lòng đen nổi lên một trận bão tố. Hắn cảm giác sức nặng trên vai của mình chịu xuống. Đưa tay đón lấy cái túi, đen không mở ra xem. Bởi lẽ đen biết bên trong là gì. Thầy yên tâm, con sẽ không làm thầy thất vọng, không làm các vị tiên hiền trên cao thất vọng. Con sẽ đi khắp nơi giúp dân lành, giữ cuộc sống bình yên. Con sẽ để cho môn phái ta một lần nữa được rạng danh, quyết không làm thầy xấu hổ. Hay, ta hy vọng con có thể làm được những gì con nói. Chặng đường phía trước còn dài và trông gai lắm. Ta mong rằng lòng con sẽ vững vàng, không bị lay động, không bị thay đổi bởi bất kể thứ gì. Lời của lão sư phụ nói làm cho trong lòng của đen ngổn ngang trăm mối. Nó quyết tâm dặn lòng mình nhất định sẽ nghe theo lời thầy dạy. Trời về đêm, sương trắng bao phủ toàn bộ rừng già, rồi cũng nhốt chừng luôn cả ngôi nhà nhỏ yên bình của thầy trò. Hai người đứng nhìn vào trong màn đêm u tối, trong lòng cũng mang theo trùng trùng tâm sự. Sáng ngày hôm sau như đã định, Đen và Tế cùng với ông Đinh lên đường nhắm thẳng về làng của ông Đinh. Thằng Tế nhìn con trâu đang đưa đôi mắt buồn buồn nhìn mình. Nó ôm lấy đầu con trâu vuốt ve dặn dò. Ê, mày ở lại đây đấy. Tao đi rồi sớm về. Ở đây chỗ nào cũng là cỏ non. Mày già rồi ăn cỏ non là nhất rồi. Đợi tao về tao kể chuyện cho mà nghe nhá. Con trâu đang rưng rưng nước mắt, thấy hình Tí nhắc đến hai từ kể chuyện, liền quay ngoắt thái độ, đưa cái chân sau của mình đá cho thằng Tí một cái lùi ra xa. Thằng Tí bị cú đá vào mông đau điếng, liền ngoạc mồm ra trời. Thằng Đen túm cổ ông Tí lôi đi, chứ không dây dưa thì còn lâu lắm. Ê, là lão Trung, sư mẫu chăm sóc con trâu cho con đó, nhớ là phải nói chuyện tâm sự với nó, nếu không nó dễ buồn đó. Mụ Lan Béo đứng chống nạnh, nói với theo. Ừ, thế cứ đi đi, để nhà sư mẫu thịt cho. À nhầm, để chăm cho. Lão sư phụ và mụ Lan Béo đứng ở ngoài sân cùng con trâu, nhìn bóng lưng của ba người khuất dần vào khu rừng già, thở dài không thôi. Lão sư phụ, đôi mắt buồn buồn, nheo nheo, nhìn lên trời thấy gió trướng đã thổi về, tức cảnh sinh tình mà ngâm lên khúc độc hành. Ai, thần nam nhỉ. Còn chưa kịp ngâm tiếp câu đã bị mụ Lan Béo đứng bên cạnh chu mỏ. Thần thần cái gì mà thần? Thế ông suốt ngày ông thơ mới cả ca mà ông không chán à? Chúng nó ba người chứ có phải đi một mình đâu mà đọc mới trả hành. Thôi, đi vào nhà đi. Lão sư phụ lắc đầu chán nản. Ông có thể gieo quẻ đoán mệnh cho người, nhưng lại không đoán được mệnh cho mình. Để bây giờ muốn sống yên bình hết quãng đời còn lại cũng chả xong. Ấy chắc là do nghiệp quật thời trẻ. Ông đánh yêu đánh ma, về già ông bị vợ đánh. Ấy đúng là vừa đi ông vừa mếu máo. Ấy là tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho rồi đó bầu. Đen bảo ông Đinh dẫn đường đi đến chỗ cái cây làm ông Đinh bị thương. Ông Đinh cố nhớ lại mà đi, nhưng lúc ấy ông bị thương nặng lắm, chỉ có cố lao về phía trước hỏng thoát thân cho đến khi bất tỉnh. Thành ra bây giờ cả ba cứ đi lòng vòng ở trong rừng mãi đến tận trưa, mặt trời đứng bóng vẫn chưa thấy đâu cả. Thằng Tí mệt mỏi. Không thấy thì thôi kệ nó đi, sao cứ đi tìm nó làm gì? Đen ánh mắt vẫn cứ chăm chăm tìm kiếm, miệng nói. Mày điên à? Không diệt nó, để đến lúc nó tu thành con tinh con tà lâu năm, nó sẽ hại bao nhiêu người. Bây giờ nó mới thành hình đã muốn tà tu, để lâu nó tu luyện có tu vi cao, lúc đấy không giết được nó đâu. Ê, tà tu là gì thế? Ánh mắt của Đen vẫn cứ cau lại, pháp nhãn lập lòe, chân đạp đám cỏ dại. Trong giới yêu ma quỷ quái, có hai hình thức tu luyện là tà tu và chánh tu. Tà tu là những thứ, dùng những thứ như máu, như oan hồn, như âm khí của người chết, dương khí của người sống, hấp thu vào trong cơ thể, vận dụng theo pháp môn mà luyện hóa thành tu vi. Tu vi này sẽ càng mạnh khi không ngừng được cung cấp, cho đến một trình độ nhất định sẽ tiến lên một cấp bậc cao hơn. Thằng Tí và ông Đinh nghe vậy thì cau mày. Ông Đinh không hiểu, liền hỏi. Nhưng mà chúng tu luyện nhiều tu vi để làm gì? Ông cứ hình dung nó giống như người bình thường đó, muốn được làm chánh tổng cai quản một làng. Khi làm chánh tổng rồi thì lại muốn lên làm quan huyện, cai quản thống trị nhiều người hơn. Rồi lại muốn làm quan ở triều đình. Rồi thậm chí có những kẻ còn muốn làm vua. để nắm cả thiên hạ trong tay. Loài yêu ma tà tu này cũng giống như vậy, chúng muốn lên thống trị những loài yêu ma khác, không ngừng muốn mình mạnh mẽ hơn, thậm chí là muốn làm bá chủ thống trị cả loài người nữa. Thằng Tý và ông Đinh nghe như vậy thì không khỏi thất kinh, không ngờ lại có nhiều thứ liên quan đến cõi vô hình. Giống như con người như vậy, cũng có tham vọng, cũng có ảo tưởng, làm ra những chuyện ác. Thằng Tý còn đang định hỏi thêm, chợt nó ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng như là mùi thịt nướng. Nó lẩm bẩm: "Ê, cái mùi gì thơm thế? Mà vừa ngửi xong đã bay đi đâu mất rồi?" Thằng Đen cũng vừa ngửi thấy, bất chợt trong túi đeo vang lên giọng của lão sắc quỷ: "Này, này, thả ta ra đi, thả ra đi, thả ra, cho ta xem xung quanh như thế nào nào, thả ra nào." Đen thở hiểu là lão muốn làm gì, liền quay ra ngoài. Ở đây á, hoàn toàn là rừng núi thôi, làm gì có em gái nào cho ông xem đâu. Thôi đi, ngoan ngoãn ở trong đó đi. Chợt Đen nhớ ra là mình vẫn còn phong ấn lão ở trong viên ngọc, bởi vì về nhà sợ lão sư phụ nói mình chứa chấp yêu ma, rồi có khi ông lại đánh cho. Thế nên Đen dùng bùa phong ấn, không cho quỷ khí thoát ra. Bây giờ lão sắc quỷ lên tiếng, Đen cũng tự trách mình dậm chân một cái: "Ê, sao mình ngu thế? Có lão sắc quỷ này đây không để cho lão đánh hơi, cứ đi lòng vòng." Đèn vỗ chán, lôi miếng ngọc, xé đi lá bùa. Mặc dù là ban ngày, lão sắc quỷ cũng cứ đang lưỡng lự. Đen hiểu ý, bèn nháy mắt hướng về thằng Tế. Lão sắc quỷ hé hé nở nụ cười gian. Thằng Đen đi đến sau lưng của ông Tế. Lúc ấy ông Tế đang khụt khịt mũi như là con lợn, đánh hơi mùi thơm, không để ý. Thằng Đen hù cho ông Tế cái, giật mình hồn mê vía lên mây. Thì bỗng nhiên, loang loáng, một làn khói đen mờ ảo bay ra, chui thẳng vào trong mũi của thằng Tế. Trong giây phút, thằng Tế như mất kiểm soát, toàn thân vô lực. Sau đó, nó mơ màng ngơ ngác chìm vào mê man. Lão sắc quỷ nhập xác vào thằng Tế, lão cười lên sằng sặc: "Không tệ, có khi ở luôn đây, tha hồ mà đi nghe hát, đi ngắm các em gái, lại còn có thể nắn bóp." Lão còn chưa nói xong thì một thanh kiếm tỏa ra luồng sát khí từ sau lưng tỏa tới. "Lão muốn tôi tiện lão đi hả?" Lão sắc quỷ nhìn đôi mắt sắc lạnh của ông Đen thì cười hề hề: "Kìa, ta đùa một tí cho vui mà." Đoạn lão đưa ngón tay lên lưỡi, sau đó quẹt quẹt tí nước bọt bôi bôi lên thanh kiếm đang kề trên vai, không dám lằng nhằng. Vận lên một chút quỷ lực, dùng độ tinh nhạy tìm kiếm xung quanh. Ông Đinh còn đang ngơ ra không hiểu là cái sự gì, đôi mắt trợn trừng khi thấy hình Đen với hình Tý thái độ đột nhiên thay đổi. Nếu mà nhìn hình Tý, cảm giác như hình Tý đã trở thành một con người khác. Ông hỏi: "Chú Đen ơi, chú Tý bị làm sao đấy?" "Nó không sao đâu, là tôi nhờ một người khác. À không, là một con ma. À mà thôi, ông cũng chẳng cần bận tâm đâu." Lão Đinh nghe không hiểu nhưng cũng cố nhốt xuống, không dám hỏi gì nhiều, lặng lẽ đi theo Đen và Tý. Lão sắc quỷ từ khi nhập vào người thằng Tý, vận lên tu vi để thích nghi và điều khiển cơ thể theo ý mình tốt hơn. Đối với loại nhập xác này, không phải là oan hồn nào cũng làm được. Nhất thiết oan hồn phải có tu vi thì mới có thể điều khiển mình nhập vào được. Bằng không, nếu như không có tu vi, ngược lại sẽ bị dương khí trên cơ thể người làm cho âm khí hao mòn, thậm chí nặng thì có thể hồn phi phách tán. Lão sắc quỷ ngẩn mặt ra hít hít, Chân lão rảo bước về phía trước. Không bao lâu sau, cả ba đã đi đến một khoảng rừng âm u. Nơi đây cây cối xanh tốt, đặc biệt là hơn những chỗ khác. Nhìn lên trên đầu, dây leo phủ tầng tầng, lớp lớp, dày đặc, chặn đường che lối để cho bọn họ không thể bước vào bên trong. Đen nhận ra phía trước bao phủ luồng tà khí dày đặc, liền vận pháp nhãn. Hắn thấy màu đen che kín cả rừng cây. Màu đen càng ngày càng lan rộng sang những cây khác. Lão sắc quỷ lim dim mắt. Đến rồi, ta cảm nhận được nó ở trong đấy đấy. Xem ra là nó mạnh hơn lúc ông kia gặp nó rồi. Nếu như là bây giờ ông Tâm gặp nó thì e là không thoát được à. Đen gật đầu xác nhận. Xem ra con thụ yêu này mới có mấy ngày đã mạnh lên không ít. Như vậy thì nhất định là càng phải tiêu diệt nó. Sợ là sẽ cũng tốn không ít sức lực. Loài thụ yêu khi có cơ duyên có thể sinh ra linh trí mà tu luyện. Nếu như là tà tu thì nó rất nhanh sẽ chuyển hóa thành tà tinh. Một khi hóa tinh thì nó có thể tự phá bỏ bộ rễ, biến thành chân, đi khắp nơi tìm con người và muông thú giết hại. Có khi nó sẽ xuống các thôn làng hại người, chứ không ở yên một khu, một chỗ. Bởi vậy muốn bắt nó lúc ấy cũng cực kỳ vất vả. Sợ rằng đi tìm nó chưa chắc còn gặp. Thế nên loài thụ yêu này nếu như đã tà tu thì phải diệt càng sớm càng tốt. Cơ duyên ở đây ý là có rất nhiều loại cơ duyên. Ví dụ như cây cổ thụ sống lâu năm, tuổi đời độ trên nghìn năm tuổi, lúc ấy nhận được thiên địa tự ban phúc sẽ hóa thụ yêu. Có một vài loại khác khiến cho cây không cần đến nghìn năm mà vẫn hóa yêu được. Ấy là cây có đặc trưng có âm khí, lại mọc ở nơi âm khí dồi dào, chỉ sau một độ thời gian cũng có thể hóa yêu. Thường thường những loại gặp âm khí mà tu luyện chắc chắn là sẽ tà tu, bởi vì chúng hút không ít âm khí, cho nên nhân tính của chúng nó hình thành theo lối âm tà. Sau khi khai mở ra linh trí sẽ dùng cách giết hại kẻ khác để hút thật nhiều âm khí mà tu luyện hơn. Đầu tiên là chúng giết hại những động vật không may mắn đến gần chúng. Sau khi động vật không còn đáp ứng đủ âm khí, nó sẽ chuyển qua mục tiêu khác, mà cụ thể chính là con người. Đèn lầm lầm thành kiếm trong tay, chém phăng những đám dây leo cản đường. Bất chợt lão Đinh reo lên. Đúng rồi chú Đen ơi, cái mùi này chính là cái mùi này đó. Hôm ấy tôi đi trong rừng là ngửi thấy cái mùi rất thơm này, cho nên vô thức đi đến đây. Tôi nhớ ra rồi, là nơi này đó chú Đen. Đen cao mày, hắn cũng ngửi thấy mùi thơm, nhưng hắn biết ấy là mùi hương mê hoặc. Con thụ yêu này lợi dụng đầu óc con người ta đi trong rừng mệt mỏi mụ mị, dùng mùi thơm mê tâm của bọn họ mà dẫn đến đây. Quả nhiên là nó có chút thủ đoạn. Ấy thế nhưng hôm nay gặp pháp sư Đen thì đời mày tàn rồi. Đen hùng hổ đi vào bên trong. Luồn lách không lâu, ba người đã đứng dưới một tảng cây cổ thụ. Thân cây dễ đến phải mấy người ôm không xòe. Tàn lá xanh ôm tùm che hết cả ánh mặt trời, để cho nơi này lại càng thêm âm u, lạnh lẽo. Ở quanh gốc chỉ có lá khô, tuyệt nhiên không thấy một cọng cỏ dại. Đen nhìn lẫn bên trong lá khô ấy là xương trắng, to nhỏ đều có. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt từ đằng sau phát ra. Đen liền lập tức tập trung tinh thần cảnh giác. Lão sắc quỷ bấy giờ cũng thoát ra khỏi thân thể của thằng Tế. Thằng Tế ngã lan ra đất kèm theo tiếng gáy đều đều, chứng tỏ là nó ngủ. Nơi đây âm khí ngập tràn, lại không có ánh mặt trời, lão sắc quỷ rất thích. Lão hít đấy hít để âm khí, cảm nhận được có nguy hiểm. Bỗng nhiên lão rú lên. Đen, Đen ơi, cẩn thận đó, có cái gì đó đen rồi. Từ đằng sau, những đám dây leo không ngừng đang bỏ lên chồm về mấy người bọn họ. Lão Đinh nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ đến hết hồn hết vía. Lão nhớ lại lúc trước, chính lão cũng bị đám dây leo này tấn công, đâm vào người, hút máu. Trần lão run bần bật, lão lập tức chạy lại, nép sát sau lưng đen. Chúng nó hút máu đi chú đèn ơi, chúng nó còn biết di chuyển nữa kìa. Đen nhìn gương mặt sắc lạnh, tay lăm lăm thanh kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Đám dây leo đang bò sát mặt đất như rắn, đột nhiên nó ngóc đầu dậy lắc lư. Sau đó, chồm tới chỗ mấy người đang đứng. Lão sắc quỷ cũng vận lên quỷ lực, tạo ra một luồng âm khí bao phủ lấy thân thể của ông Tý và ông Đinh. Đám dây leo này tấn công nhờ vào cảm nhận được dương khí trên người. Giờ lão sắc quỷ lấy âm khí bao phủ bọn họ, làm cho chúng không nhìn thấy, dồn tất cả vào chỗ đen. Lão sắc quỷ đã là quỷ, thiên chi đã khai mở, thành ra những điều ấy lão đều biết cả. Đối với loài yêu quái cấp thấp, lão chỉ cần bảo vệ tốt hai người, việc còn lại để đen giải quyết. Thằng đen thấy dây leo chồm tới, cũng không hoảng, miệng nhếch lên một nụ cười. Chúng mày mất đến cả nghìn năm mới tu luyện được thành yêu, vậy mà không biết đường theo chính đạo, lại chọn con đường tà ma. Muốn nhanh chóng hóa rồng hay sao? Tao cho chúng mày biết, từ trăm ngàn năm qua, chưa có một yêu đạo nào có thể đạt được mục đích, cả mày cũng không ngoại lệ. Nói đoạn, đen vận linh lực chuyển xuống thân kiếm, đánh thức sức mạnh của thanh kiếm đang ngủ say. Ánh hồng phát ra, đen phi thân vung kiếm chém xuống đám dây leo. Một nhát kiếm mang theo linh lực hiện ra một thân kiếm mờ mờ ảo ảo khổng lồ, bổ thẳng đám dây leo bị đứt tòe toét nham nhở. Số còn lại thấy đồng bọn bị như vậy, nhưng dường như vẫn không có nhận thức mà chồm tới. Thanh kiếm chỉ dài độ sải tay ấy, nhưng mỗi nhát chém còn chém cho đám dây leo cách ấy cả mấy thước cũng đứt đoạn, rơi xuống lả tả, chảy ra dịch xanh lè lè. Lão sắc quỷ và lão Đinh đứng ở một bên thấy cảnh ấy thì cũng trợn mắt, há mồm. Lão quỷ cảm nhận được dường như trong cơ thể của đen còn có thêm một nguồn linh lực rất mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn đang bị kiềm hãm, chưa thức tỉnh. Lão cũng nhận ra là đen đã mạnh hơn lúc trước lão mới gặp rất nhiều. Điều ấy làm cho lão lại một lần nữa thầm cảm thấy mình may mắn. Nếu như mà lão năm xưa tà tu thì không biết là hậu quả ra sao khi bị đen bắt được. Lão nhìn ra sau mỗi một lần đánh giết yêu ma quỷ quái, đen dường như lại thêm một phần linh lực trong cơ thể tích tụ. Bên kia, đen càng đánh càng hăng, đến nỗi miệng còn không ngừng chửi rủa. Đến đây bố dạy cho các con một trận. Bé không lo làm cây tốt, lớn lên đi tu luyện thành thụ yêu phải không? Để bố dạy lại. Này thì cắn người này, này thì hút máu này, này thì ăn thịt này. Sau mỗi một lời mắng nhiếc, lại một nhát kiếm chém xuống. Đám dây leo bị băm thành từng khúc, từng nhát kiếm sắc lạnh chém lên hồi. Chẳng mấy chốc, chẳng còn nhánh dây leo nào cả. Đen nhìn quanh một lượt thấy không còn gì, mặt lạnh lùng đưa bước chân về phía thân cây. Nó như biết mình không phải là đối thủ của người trước mặt. Từng tán cây rung lên xào xạc như đang rôn rẩy. Đột nhiên những cái lá trên cành bắt đầu lìa ra rơi xuống, dường như là rơi xuống đất bình thường, nhưng lại đang hướng về phía thằng đen đang đứng. Những cạnh lá giống như lưỡi dao lướt đến. Đen chỉ nhếch mép cười. Xem ra mày cũng có thủ đoạn. Không ngờ mới có mấy ngày mày đã mạnh như vậy. Nếu như ông lão kia gặp mày bây giờ thì e là đã chết đến mấy mạng. Thế nên mày không được phép sống nữa. Đen rút ra một lá bùa kèm theo một nắm bột trong áo, kẹp giữa lá bùa, hai tay vận lực mà hô lên. Tinh vân thần pháp, khai phá linh lực, nhập khí hóa phù, diệt yêu trừ ma, phá. Thế Sau tiếng quát, Đen không phóng bùa về đám lá cây đang bay tới, mà vung tay lên quạt mạnh một cái, kèm theo một nắm bột màu nâu. Lá bùa bốc cháy đùng đùng trong đám bột màu, tạo ra một trận hỏa diễm thiêu đốt hết đám lá. Chẳng mấy chốc, đám lửa ấy thiêu đốt sụi trụi sạch, thậm chí còn đốt đi một khoảng cành cây to của con thụ yêu. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu chòe chòe đau đớn vang lên. Ông Đinh nhìn thấy một màn này mà trợn mắt há mồm. Theo những lời Đen nói thì ông thầm cảm tạ trời đất là vẫn thương lấy cái mạng giả của ông, cho ông con đường sống. Ông thấy Đen đánh mà không chút sợ hãi, trên gương mặt non trẻ ấy hiện lên sự quật cường. Bấy giờ ông mới yên tâm là mình đã tìm đúng người. Sau khi Đen giải quyết được đám lá cây, lại đi tiếp về phía thân cây, vừa đi vừa nói: mày có còn chiêu gì, mày dở hết ra tao xem. Nhanh lên, tao không có nhiều thời gian chơi đùa đâu. Nhà báo việc. Cái thân cây to bỗng nhiên vặn vẹo, từng cành cây không ngừng chuyển động hướng xuống bên dưới. Đen tưởng là nó muốn dùng cành cây đánh mình, liền chuẩn bị thủ thế đánh trả. Ấy thế nhưng cành cây bỗng nhiên thu lại, che phủ toàn bộ thân cây và ngọn cây, không để lộ một khe hở nào cả. Bấy giờ Đen mới cười nhạt. Lão sắc quỷ cũng nói: ê Đen ơi, con này khôn phết, biết đánh không lại lên trốn đây. Nhưng mà này, ê cây ơi, ông khuyên mày tốt nhất là nên tự tử đi. Nếu mà mày trốn khỏi cái thằng mặt sắt này thì ông chả trốn đi lầu xanh ngắm gái rồi. Đen cầu nhau: à, sao đầu lão lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy em gái vậy? Lão không có ý tưởng nào lớn lao hơn được một tí à? Lão Đinh ngơ ngác, bởi vì lão có thấy xác quỷ đâu, cứ tưởng là Đen đang nói chuyện một mình. Lão toan lên tiếng thì Đen tiếp: thấy Đen ánh mắt nhìn vào khoảng không nói chuyện, bất giác lão Đinh sờn ra gà. Cơ thể vốn đang run rẩy thì lại mềm nhũn ngồi bệt ra đất. Đen hỏi lão sắc quỷ: con thụ tinh này biết không phải là đối thủ của tôi. Nó trốn trong đám cành cây kia ẩn nấp. Muốn giết thụ tinh là phải thiêu đốt đi thụ nhãn. Bây giờ nó giấu mắt, chúng ta phải làm sao đây? Nếu như đốt cả cây, tôi sợ là sẽ cháy luôn cả sang những cây khác, gây ra cháy rừng, có khi lại còn thôi luôn chúng ta đâu. Lão sắc quỷ về về cái râu, ra chiều suy nghĩ: à, cũng khó rồi. Tuyệt đối là không được đốt. Nó tu luyện lâu năm, ắt là có tâm tinh. Ê, cho ta cái đó đi, cho bổn quan cái đó đi. Ông muốn lấy tâm tinh của nó làm gì? Này, ông đừng nói là ông muốn tu tà chứ. Ông mà tu tà là tôi thịt ông đấy. Lão sắc quỷ cãi: ê, mày nghĩ cái gì vậy? Khó khăn lắm bổn quan mới tránh tu cho đến ngày hôm nay. À, tự nhiên đi tu tà để uống phí biết bao nhiêu công sức à. Đoạn lão giải thích, tâm tinh có thể nói theo một cách khác dễ hiểu, ấy chính là nơi chứa đựng toàn bộ tu vi của yêu ma quỷ quái. Những loài yêu ma này sau khi tu luyện lâu năm sẽ tạo ra một trái tim. Trái tim này không phải là để duy trì sự sống, mà là nơi chứa đựng tu vi linh lực. Nó còn quý hơn cả trái tim của yêu quỷ. Có một số loài yêu quái chuyên đi giết hại những kẻ tu vi thấp kém hơn mình để chiếm lấy tâm tinh, hòng tăng nhanh tốc độ tu luyện mà không phải giết người, tránh được các pháp sư săn đuổi. Lão sắc quỷ cười hề hề: dù gì đằng nào con thủ yêu này chả chết, cho bổn quan tâm tinh ta luyện hóa thành tu vi, ấy sau này có gì còn giúp được mày. Và lại bổn quan tránh tu tâm tinh ấy vào cơ thể là sẽ luyện hóa theo tâm tinh của bổn quan, nó từ tà thành chánh, không ảnh hưởng gì đâu à. Đen nghe xong lão phân tích thấy cũng đúng, không cho lão mà bỏ đi thì phí. Tâm tinh này sau khi rời thân không quá một khắc sẽ tan thành tro bụi, mình thì lại chả dùng được. Thôi thì cho lão cũng được. Vấn đề bây giờ là làm sao để ép nó bung ra tảng cây kia để mà lấy. Nó mà cứ như thế này thì cho nó một mồi lửa cho nó xong luôn, đỡ lằng nhằng. Lão sắc quỷ cười hành hạch. Có rồi, không khó. Nói xong, lão trồm về phía trước. Lão lợi dụng mình là quỷ thể, xuyên qua đám cành cây tươi tốt, biến vào bên trong. Không lâu sau, Đen nhìn thấy cái cây rung lên bần bật, lắc lư như không chịu được. Ở đằng sau tàn cây giống như có thứ gì đó đang công phá. Đen nhân cơ hội ấy tung một cước cực mạnh, lấy đà bật lên một cành cây to, dậm nhảy không ngừng lên những cành cây cao hơn. Trong tay của Đen đã thủ sẵn một lá bùa, miệng niệm chú, lá bùa tỏa ra ánh vàng lập lòe. Dĩ chứ đối với Đen thì việc trèo cây là rất đơn giản. Bao nhiêu năm ở trong rừng, cứ lúc rảnh rỗi là trèo cây chơi, kết hợp với thân pháp mà lão sư phụ đã dạy. Đen tự sáng chế cho mình một bộ thân pháp vừa có thể di chuyển nhanh chóng ở trên đất, lại vừa có thể di chuyển trên những tán cây. Ông Đình vẫn không rời mắt, thấy Đen thoăn thoắt phóng lên cây nhẹ nhàng, lại còn chuyển từ cành này sang cành khác. Đến cả khỉ nhìn có khi còn không bằng, chứ nói gì là người. Cái cây vẫn cứ rung lên bần bật vì bị lão sát quỷ ở bên trong lộng hành. Không để ý đến Đen, cho đến lúc nó phát hiện ra, nó liền dùng một cành cây vụt tới. Đen nghiêng mình né tránh, thân pháp nhanh nhẹn, vung kiếm đâm ra một cái lỗ to như cái chén trên đỉnh ngọn cây. Từng dòng nước xanh lè lè phun ra thành vòi. Đen lập tức dán lên ấy một lá bùa đã kích ấn. Lá bùa gặp huyết thụ bùng lên ngọn lửa đỏ. Huyết thụ cứ chảy ra đến đâu thì bị lá bùa đốt cháy đến đấy. Chảy càng nhiều, lửa càng to, cứ như là gặp dầu hỏa. Đen nhanh chóng lộn lại xuống đất, đứng ra xa nheo mắt nhìn. Ngọn lửa càng lúc càng bốc lên dữ dội vì huyết thụ không ngừng tuôn trào. Cái cây vì thế mà cũng rung lên bần bật. Cành lá tươi tốt dần dần khô héo, đám lá xanh cũng úa vàng rụng lả tả. Trong phút chốc, huyết thụ bị rút cạn, thụ yêu bây giờ chỉ còn là một cái thây khô. Pháp hỏa dần dần tắt, lá bùa cũng hết linh lực. Nhìn thụ yêu chỉ còn lại một chút sinh khí, bây giờ lão sắc quỷ mới nhảy ra. Trong bộ dáng của nó, lão về về mới chọm râu lởm chởm. Ngươi bây giờ có khác gì là đống củi khô để nhóm bếp hay không? Ngu thì chết, ai bảo là tu tà, lại còn gặp phải cái thằng Đen chết bẩm. Không phải, lại còn gặp phải pháp sư Đen. Ban nãy lão chui vào bên trong thụ yêu, vừa là để nó bung tán cây cho Đen hành động, đồng thời lão cũng muốn xem rốt cục con thụ yêu này nó giấu tâm tinh ở đâu. Chỉ là lão tìm mãi không thấy, buộc lòng mới phải chui ra. Lão nhìn sang Đen như ngầm bảo là mau ra tay kết liễu con thụ yêu. Đen gật đầu vốt một đường trên kiếm, nhìn thụ yêu nhếch mép. Người đã trải qua biết bao nhiêu năm mới có được ngày hôm nay, nhưng người đã phạm phải sai lầm lớn. Một là người đi tu tà hại sinh linh, lại còn muốn gây họa đến tính mạng con người. Hai là người gặp ta, bản thân ta xưa nay chưa từng dung tha cho cái ác. Số phận của người đến đây là chấm hết, người đi chết đi. Dứt lời, Đen lấy đà dậm mạnh lên cành cây, nhảy bổ lên cao, tay vung kiếm, ánh kiếm tỏa ra sắc lạnh. Thụ yêu rôn rôn dày dày, gốc rễ cành lá rung lên bần bật. Nó không ngờ rằng nó mất bao nhiêu năm tháng tu luyện, phải chịu biết bao nhiêu tai kiếp mới có thể hóa hình thành tinh. Nhưng khoảnh khắc ấy lại chỉ vỏn vẹn được mấy ngày, nó đã gặp phải pháp sư cao tay, thành ra bộ dáng lúc này. Thụ yêu gồng mình, dồn hết chút sức tàn, vươn cành lá khẳng khiu khô đét lên, trụm lại thành kết giới, tua tủa ra những cái trông nhọn hoắt, hỏng đâm vào người của ông Đen. Nó có thể tu tập lại, hồi sinh thân thể tiếp tục làm thụ yêu. Nó biết ngoài Đen ra, ở trong rừng này chẳng có ai khác đủ bản lĩnh để đe dọa được nó. Đen bị bất ngờ, không nghĩ là thụ yêu ngoan cố, nhìn những cành cây xoắn chặt lại với nhau nhọn hoắt tua tủa thành một khối kết dính, dễ đến cả trăm mũi nhọn trực đâm vào người mình. Đen bị lỡ nhịp xoay một vòng trên không, cái áo bị những mũi nhọn kia xé toạc. Nhưng may là mình không bị tổn thương. Đen vung một đường kiếm, ra sức chém ngang xoẹt một cái. Lưỡi kiếm sắc bén cộng với linh lực vừa vận vào, hóa ra một đường cắt ngọt lịm. Toàn bộ đám cành cây rơi xuống rào rào. Nhìn cái áo rách, Đen tức giận chỉ kiếm vào Thụ Yêu. Mày dám? Tao chỉ có mỗi hai bộ để thay thôi đấy. Thụ Yêu sau khi dùng hết sức còn lại thì sinh khí đã cạn kiệt như là ngọn đèn trước gió. Luồng âm khí bao phủ mảnh rừng này cũng dần dần tan đi. Không khí cũng trở nên dễ chịu, không còn nặng nề như ban nãy. Trên thân của Thụ Yêu bỗng nhiên mập mờ, tỏa ra một đốm sáng xanh, to như lòng bàn tay. Lão sắc quỷ rú lên. Ê, ê, tâm tinh kìa, Đen, lấy tâm tinh cho bổn quan, Đen. Đen hờ mũi. Lão mà sử dụng tâm tinh không đúng cách, tôi tiễn lão đi theo nó luôn đấy, nhớ đấy. Ê, bổn quan hứa mà, bổn quan đảm bảo mà, bổn quan thề mà. Vào tay của bổn quan chỉ có lợi chứ không có hại gì. Lấy đi, lấy đi. Đen chẹp miệng. Thực lực của lão sắc quỷ bây giờ cũng không tầm thường, nhưng cũng không quá lợi hại. Này lại có thêm tâm tinh tu luyện, hắn cũng không biết lão có thể tận dụng tốt cơ hội này không. Một lần nữa Đen nhảy lên cao, một tay bắt ấn, miệng niệm khẩu quyết, tay kia vung kiếm mà quát. Tinh vân thần pháp giác tuyệt, chu tà, diệt quỷ hàng ma, tiêu trừ cái ác, phá. Lưỡi kiếm giáng xuống. Một nhát, lực đạo mạnh mẽ xé gió, bổ thân thể của Thụ Yêu làm đôi. Những tiếng răng rắc vang lên. Thân thể Thụ Yêu nứt toác, vết nứt chạy dọc từ ngọn đến tận gốc. Hai nửa thân Thụ Yêu đổ dạp về hai hướng, tâm tinh lộ ra nằm lơ lửng ở trên không trung. Lão sắc quỷ không để lỡ giờ khắc này, lão vút lên, hai tay nắm chặt lấy tâm tinh bỏ vào trong miệng. Toàn thân của lão trong phút chốc tỏa ra ánh sáng xanh lẻ, giống như là màu của tâm tinh ban nãy. Khuôn mặt của lão vặn vẹo biến hóa, nhiều sắc thái khác nhau, thay đổi chóng mặt. Lão gồng mình vận quỷ lực trong cơ thể, đang luyện hóa tâm tinh. Đèn trông thấy rõ, tâm tinh đang chạy xung quanh thân ảnh của lão quỷ, từ đầu ngược xuống chân, rồi từ chân lại ngược lên đầu, hòng tìm đường chạy trốn. Quỷ khí của lão dần dần xâm chiếm chặn mọi đường chạy của tâm tinh, cuối cùng cũng vây chặt nó vào một góc. Lúc này lão sắc quỷ một loáng mới trở lại bình thường. Lão xoa ngực. Ê, ai à, lão ngoan cố thật đấy. Ai à, may mà ê, bổn quan có bản lĩnh mới chế ngự được nó. Chứ nếu không thì... Đèn bĩu môi, chẳng có lấy một ai khen. Lão toàn tự vỗ mông mình, mặc kệ cho lão vẫn đang lẩm bẩm. Hắn tiến đến chỗ ông Đinh và thằng Tý, lay lay vai gọi thằng Tý dậy. Ông Đinh vẫn cứ đờ đẫn ra. Đen cũng vỗ cho lão tỉnh lại. Tranh thủ lúc trời còn chưa chiều, đi thêm được đoạn nào hay đoạn ấy. Lão sắc quỷ sau khi có được tâm tinh, trông lão vui vẻ hẳn lên. Ở trong miếng ngọc thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười khanh khách. Thằng Tý tỉnh dậy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mặt cứ ngây ra. Ê, con Thụ Yêu đâu rồi ở Đen? Sao tự nhiên tao lại lầm ngủ thế? Thằng Tý cứ hỏi không ngừng, làm Đen nhức cả đầu. Cũng may là ông Đinh ống rảnh mồm, ông liền kể lại cho ông Tý nghe. Nghe đến đây thì thằng Tý gào lên. Ê, sao mày không gọi tao dậy, để cho Pháp Sư Tý đánh cho nó một trận chứ, chưa gì mày giết nó rồi. Đen chán nản, không biết thằng này nó lên làm Pháp Sư từ bao giờ, mà không biết là có được cái nước nôi mẹ gì không. Thế mà nói cứ như là thật vậy. Chỉ sợ là nhìn thấy yêu ma thì lại ngất bố nó đi mất. Một ngày cũng dần dần trôi qua, tất cả lại tiếp tục đi đến tìm đường về ngôi làng của ông Đinh. Ở căn nhà trên núi, lão sư phụ đang nằm vắt vẻo trên võng, tay phe phẩy cái quạt, vỗ mũi đen đét, miệng ngâm nga khúc độc hành. Hay à, thân nam nhi bốn bể là nhà. Cũng may cho lão là mụ Lan Béo bấy giờ đã xuống dưới chợ dưới chân núi, chứ nếu không kiểu gì mụ cũng lại ném cho cái dép. Ngâm nga chọn khúc độc hành, lão sư phụ đôi mắt lim dim mơ màng chuẩn bị ngủ. Chợt từ đằng sau nhà, tiếng con trâu của thằng Tí khua sừng cọ cồng cọc vào cái gióng chuồng. Sau đó chân nó cứ rậm bình bịch như được chiều hoảng hốt lắm. Lão sư phụ nghe thấy nhưng lại nghĩ có khi nó ngứa sừng cho nên mặc kệ. Bất giác một luồng gió lạnh thổi qua khiến cho da gà da vịt trên người của lão nổi lên ồ ồ. Con trâu gõ móng cồm cộp không ngừng ọ ẹ lên, đinh tai nhức óc, như thể nó thấy được điều gì muốn báo động cho lão sư phụ biết. Lão sư phụ bật dậy, ông cũng cảm nhận được có gì đó không bình thường. Ông bước ra ngoài đi một vòng dò xét, ông thấy một luồng quỷ khí dày đặc bốc lên nồng nặc. Lão sư phụ vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, trong nhiều năm điều này chưa bao giờ xảy ra ở đây cả. Với kinh nghiệm mấy chục năm hành đạo diệt yêu trừ ma, chỉ cần dựa vào luồng quỷ khí đang phát ra ngùn ngụt thâm sâu khó lường, lão dám chắc ấy là một con quỷ. Nhưng con quỷ tu theo chính đạo, quỷ khí trên người có cái đặc biệt, ấy là trong quỷ khí lại không có oán khí, có thể vượt qua cả trận pháp được răng bảo vệ quanh đây. Ắt hẳn là con quỷ này tu vi không thể xem thường. Trận pháp này là đan, chính là thằng Đen năm xưa khi học thuật xong răng ra để thử nghiệm. Lúc ấy hắn cũng chỉ là mới chập chững học thuật, mọi thứ về đạo pháp vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Linh lực của trận pháp là khá yếu, chỉ có thể ngăn những vong hồn tiểu quỷ bình thường. Pháp lực càng được rèn giũa tôi luyện càng cao. Lúc ấy trận pháp bày ra thì linh lực càng phát huy mạnh mẽ. Lão sư phụ thấy trận pháp cũng không có vướng bận gì, cho nên cứ để nguyên như vậy, không nhất thiết phải lập trận pháp mới. Bởi làm gì có ma quỷ nào dám lai vãng lại gần đây, nhất là khi chúng biết được ở đây có đến hai thầy trò pháp sư, ngu đâu mà đến nộp mạng. Luồng quỷ khí bây giờ đã bao phủ toàn bộ ngôi nhà, khiến cho lão sư phụ cảm thấy áp lực cực kỳ khó chịu. Lão nhìn vào bóng đêm đen đặc ở trước mắt, nơi ấy quỷ khí nồng đậm hơn bất kỳ đâu. Trong nhất thời không biết là con quỷ đang ẩn mình ở đâu trong cái bóng tối mù mịt ấy. Lão sư phụ đứng ở giữa sân hắng giọng, mắt nhìn xung quanh thận trọng. Ông gằn giọng đanh thép: "Yêu ma quỷ quái phương nào sao lại dám đến đây thác loạn? Có biết đây là đâu hay không?" Từ trong bóng tối, một tiếng cười khùng khục vang vọng, âm thanh ma mị thách thức. Một lão già sắp sụp đổ à, cũng có tư cách hỏi ta sao? Dứt lời, từ trong bóng đêm, hàng loạt những viên sỏi to gần bằng nắm đấm trẻ con lẫn lộn lao vun vút nhắm hướng lão sư phụ. Nghe những âm thanh xé gió, biết lực đạo của những viên sỏi này không nhẹ, lão sư phụ bị bất ngờ. Nghĩ đến việc con quỷ này vừa mới đến đã muốn khai chiến, cho nên lão sư phụ chật vật tránh né khó khăn. Quỷ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, cho nên ông luôn luôn nằm ở thế bị động, chỉ có thể dùng tai nghe âm thanh đoán phương hướng. Những viên đá xuyên qua lớp tường bằng tre nứa, tốc độ chỉ bị suy giảm đi phân nửa. Viên đá sỏi tiếp tục lao đến, khi găm vào bức vách thứ hai thì dừng lại. Nhìn thoáng qua bức vách bị xé toạc, Lão sư phụ cũng không khỏi ngạc nhiên, kèm theo một chút kinh hãi. Nếu như mà ban nãy lão không kịp né tránh, thì bây giờ có khi cái bụng của lão đã bị xuyên thủng. Tu vi của con quỷ này lại cường đại đến mức nào mà dám đến tận đây gây chuyện. Lão sư phụ không yên tâm. Trên người lão lúc này lại không mang theo bất kỳ pháp khí hay là bùa chú để đối chọi với con quỷ. Lão lui vào bên trong, nghiêng mình né tránh hết thảy. Những viên đá quậy mỗi lúc một nhiều hơn, lao rào rào, xuyên qua vách cứ bông bốp, tạo thành những vết thủng lỗ chỗ. Cho đến khi lão sư phụ đã vào được trong nhà, cánh cửa chính đóng kín, cơn mưa đá mới dừng lại. Ông vớ lấy cái tay nải cũ kỹ treo trên vách, mở ra, hòng tìm lấy pháp khí để trừ yêu. Ông chợt ngẩn ra, tất cả pháp khí ông đã giao hết cho ông Đen để hắn có thể đi hoàn thành sứ mệnh. Vốn tưởng rằng ông đã có thể yên tâm an hưởng tuổi già, không quan tâm thế sự, ngày ngày nấu cơm rửa bát, quét nhà dọn dẹp cho mụ Lan Béo. Nhưng không ngờ lại có yêu ma quỷ quái tìm đến tận nhà, không để ông yên. Lúc này tình thế khó khăn trước mắt làm cho lão sư phụ toát mồ hôi lạnh. Ở trong tay này chỉ còn lại mấy sấp bùa, một vài pháp khí đơn giản, khả dĩ là khó mà đối phó với con quỷ kia. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, cánh cửa bị bật tung ra, đập vào bức vách tạo ra những tiếng phành phạch. Một làn khói đen đặc xoắn lại với nhau, hình thành lên một thân ảnh đứng sừng sững ở trước cửa. Nó ngửa mặt lên, âm thanh ồ ồ như thách thức. Một pháp sư đã từng tung hoành một thời, mà cũng phải trốn chui trốn lủi như con chó vậy sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập 2 này thì chúng ta đã thấy rằng là yêu ma quỷ quái nó đến nhanh hơn, đúng không ạ? Nhanh hơn ở Pháp Sư Đen phần 3, nó rõ ràng hơn. Vậy là cũng chưa về được đến làng của ông Đinh, thế nhưng mà lại xảy ra vấn đề với lão sư phụ. Và vậy là chúng ta cũng được biết là Đen đã chính thức được là nhận chức trưởng môn của môn phái Tinh Vân Đạo Phái sao nhỉ? Thì trách nhiệm nặng nề bây giờ là đặt lên vai của Đen. Đồng thời rằng là lão sư phụ sợ rằng chuyến này lành ít dữ nhiều. Con quỷ kia nó có liên quan cái gì và nó tìm đến đây để làm gì? Khi mà có nói rõ là yêu ma quỷ quái ở nơi đây đều biết đây là nơi ở của hai pháp sư, thì làm sao lại dám mò đến? Mà đã đến thì chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi mọi thứ ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.